Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Hoa Hạ Tiên Đình. Dạ Thiên Đế, Dạ Khôi đi đến Lục Hồi trước mặt. Ở đối phương ánh mắt khó thể tin bên trong tiện tay đem thanh niên tóc vàng đầu người ném tới. Lục Hồi phản xạ có điều kiện một dạng tiếp lấy. Ngay tại lúc này, thế giới vang lên một hồi tiếng rên rỉ. Lục Hồi ánh mắt ngưng trệ nhìn đến trong tay đầu người. Thế giới đều vang dội than khóc rồi. Xem ra đây là thứ thiệt cấp thánh chủ người khác đầu a. Phải, là ngươi giết sao? Lục Hồi vẫn là khó có thể tiếp nhận. Lên tiếng hỏi, Dạ Khôi nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Dứt tiếng sau đó, Dạ Khôi trực tiếp từ đối phương bên người lướt qua, hướng về thông đạo chỗ đó bay đi. Hắn lại lần nữa tại một đám thanh huyền giới sinh linh hoảng sợ trong ánh mắt bước vào thông đạo. Trở lại thanh huyền giới, tại Dạ Khôi thân ảnh hoàn toàn đi vào thông đạo thời điểm. Hắn kia tràn đầy uy nghiêm vô thượng âm thanh đột nhiên vang dội. Ta là Hoa Hạ Tiên Đình chi chủ, Dạ Thiên Đế. Dứt tiếng thì, Dạ Khôi cũng hoàn toàn biến mất tại trong lối đi. Ngọa táo, Hoa Hạ Tiên Đình là cái gì ngưu bức thế lực? Làm sao trước chưa có nghe nói qua? Không rõ, nếu có thể có thánh chủ chiến lực chấn giữ, chắc là một cái phi thường khủng bố thế lực. Có lẽ là cái gì ẩn thế thế lực? Hoa Hạ Tiên Đình, Dạ Thiên Đế, kế tiếp trong một đoạn thời gian. Hai cái danh tự này sẽ trở thành thanh huyền giới nghị luận đề tài. Một đám thanh huyền giới người trực tiếp tại chỗ nghị luận. Bất quá tay bên trong động tác cũng không có dừng lại. Bọn hắn một bên cùng địch nhân chiến đấu, một bên thì thầm với nhau hàn huyên. Ở giữa không trung nâng đầu người Lục Hồi thâm sâu nhìn phía xa thông đạo. Hoa Hạ Tiên Đình sao? Ngoặc kép, chính là hắn. Chính là hắn đã giết Vũ Văn Phủ công tử. Tại Dạ Khôi vừa thông qua thông đạo trở lại thanh huyền giới trong nháy mắt, một đạo thanh âm the thé vang dội. Dạ Khôi lập tức nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy một vị lấm le lấm lét trẻ tuổi lúc này đưa tay chỉ mình, mà bên cạnh hắn đứng yên một vị trên người mặc màu đen đế bào nam tử trung niên. Người xung quanh rối rít cúi đầu, đối với trung niên nam tử kia tràn đầy vô cùng vô tận cảm giác sợ hãi. Thánh chủ đại viên mãn. Dạ Khôi liếc mắt một cái thấy ngay nam tử kia thực lực. Chính là Lục Hồi theo như lời cái kia Vũ Văn Phủ sau lưng núi dựa đi. Nếu mà vẫn là địa tiên cảnh giới có lẽ còn không dám cùng đối phương cứng đối cứng. Nhưng là bây giờ đã thiên tiên rồi. Ai thắng ai thua cũng không nhất định. Niệm đến tận đây. Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt hướng đi trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử kia bình tĩnh nhìn hắn đi từng bước một đến. Hoàn toàn không nhìn ra có tâm tình gì dao động. Đạp, Dạ Khôi đi đến trước mặt đối phương 2 mét nơi đứng lại. Ánh mắt chậm rãi rời về phía cái kia vừa mới chỉ đến hắn thanh niên trên thân. Oanh, tại Dạ Khôi ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân thì thân thể của đối phương bỗng nhiên nổ tung. Máu rầm rề cặn bã bốn phương tám hướng bắn ra. Đứng tại bên cạnh hắn nam tử trung niên không chút nào chưa thấm. Toàn bộ cặn bã đi đến nam tử bên cạnh thì rối rít bị lực lượng vô hình cháy hết. Lúc này, nam tử ánh mắt hơi lạnh lẽo. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Người xung quanh không tự chủ được dùng mình một cái. Một cổ hơi lạnh thấu xương từ trong lòng nổi lên. Dạ Khôi từ đầu tới cuối đều bảo trì nụ cười nhàn nhạt. Chưa bao giờ thay đổi. Nam tử trung niên thấy đối phương như thế tác phái. Ánh mắt lần nữa lạnh lẽo. Vèo. Hai bó u quang từ hai mắt của hắn bắn ra. Trong nháy mắt tựu đi tới Dạ Khôi trước mặt. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên. Đồng dạng là cặp mắt bắn ra chùm sáng. Chùm sáng đụng nhau. Tại chỗ dâng lên một cái khổng lồ đám mây hình nấm. Cường đại bạo tạc trong nháy mắt đem người xung quanh hất bay. Nhưng mà nằm ở trong lúc nổ tung hai người chính là vững vàng đứng yên. Không có chút nào dao động. Cũng không có một chút tổn thương. Có chút thực lực. Nam tử trung niên kia giếng nước yên tĩnh khuôn mặt rốt cuộc xuất hiện hơi kinh ngạc. Không có chút nào tâm tình chập chờn âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cũng không tệ. Dạ Khôi vẫn là bộ kia mỉm cười bộ dáng. Hơi nghi ngờ hỏi, vậy cái Vũ Văn Phủ là gì của ngươi? Nam tử hơi sững sờ. Hắn cư nhiên không biết. Nam tử nhẹ nhàng nói ra. Cháu ngoại, Dạ Khôi trong nháy mắt một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Vậy ngươi là chuẩn bị cho cháu ngoại báo thù sao? Tuy rằng bản tọa không quá thích hắn, nhưng hắn thủy chung là ta thân nhân duy nhất. Cho nên mời ngươi đi chết đi. Hướng theo thanh âm nam tử rơi xuống. Bọn hắn chỗ ở toàn bộ khu vực thế giới tướng mạo đại biến. Nguyên bản sum xuê màu lục vô ảnh vô tung biến mất. Thay vào đó là một phiến u minh thế giới. Những cái kia mới vừa bị hất bay người còn chưa tỉnh lại. Liền bị đầy u minh thế giới thôn phệ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi khẽ cười một tiếng. Một cái đen nhèm vô cùng thế giới từ trên người hắn hiện ra. Hơn nữa không ngừng lan ra. Trong nháy mắt liền cùng đối phương u minh thế giới phân đình kháng cự. Ân, nam tử trung niên kinh ngạc nhìn Dạ Khôi. Nhướng mày một cái, lượng lớn u minh chi khí bộc phát ra. Hắn u minh thế giới trong nháy mắt thay đổi càng kinh khủng hơn. Thậm chí xuất hiện áp chế Dạ Khôi đen nhèm thế giới dấu hiệu. Dạ Khôi bỗng nhiên tà mị cười một tiếng. Luân hồi đại đạo, hủy diệt đại đạo, thôn vệ đại đạo, sát lục đại đạo. Bốn cái đại đạo chi lực trong nháy mắt gia nhập hắn đen nhèm thế giới bên trong. Lập tức từ nguyên bản bị áp chế một phương biến thành áp chế một phương. Dạ Khôi đen nhèm thế giới không ngừng tàm thực đối phương u minh thế giới. Chỉ chốc lát liền lan ra đến nam tử trung niên trước mặt. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, nam tử trung niên cặp mắt tràn đầy khiếp sợ. Chỉ cần lâm vào hắn u minh thế giới, liền tính thánh chủ cũng khó mà phá vỡ. Nhưng bây giờ Dạ Khôi nhưng từ để cho đem hắn u minh thế giới áp chế lại. Hơn nữa hắn tại trên người đối phương cảm nhận được bốn cổ khủng bố đại đạo khí tức. Tại sao có thể có người đồng thời lĩnh ngộ bốn cái đại đạo? Hắn đột nhiên cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Nam tử chân mày càng nhíu càng chặt. Chăm chú hỏi, ngươi là ai? Dạ Khôi cười nhạt nói ra. Hoa Hạ Tiên Đình chi chủ. Dạ Thiên Đế. Nam tử nghi hoặc nhìn đến hắn. Hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Dạ Khôi không để ý đến đối phương nghi hoặc, mà là tiếp tục mở miệng nói. Ngươi hẳn đúng là quỷ tộc chi chủ. Quỷ đế đi. Mặc dù là tại hỏi, nhưng hắn giọng điệu phi thường khẳng định. Biết rõ còn hỏi, nam tử mặt lộ không vui nói. Hắn cho rằng thanh huyền giới sẽ không có người không biết hắn là ai. Chỉ bằng vừa mới u minh thế giới. Chính là chưa thấy qua hắn mặt mũi thực người cũng có thể lập tức biết. Bởi vì thanh huyền giới trừ hắn ra, không có người thứ hai có thể diễn hóa u minh thế giới. Tại hai người nói chuyện đây đoạn nhỏ thời gian bên trong, quỷ đế lần nữa tăng lớn cường độ đem bị tàm thực đến chỉ còn lại mì sợi tích u minh thế giới mở. Rộng, chỉ chốc lát, hai cái thế giới không ai nhường ai giao phong lên. Nhưng mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Quỷ đế, ngươi đến nhân tộc ta địa bàn nháo sự là ý gì? Đang lúc này, một đạo mang theo lửa giận âm thanh vang dội. Một vị trên người mặc màu trắng đế bảo uy vũ nam tử từ không trung đi từng bước một đến. Hàn Hoàng, quỷ đế nhìn người tới một cái. Sau đó hướng về phía Dạ Khôi nói ra. Hôm nay vì vậy kết thúc. Ngày sau bản tọa nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Dạ Khôi nhẹ nhàng trả lời. Hai người đồng thời đôi mắt híp lại. Riêng mình thế giới trong nháy mắt biến mất. Nhưng mà bốn phía lại tràn đầy từng chồng bạch cốt, đều là vừa mới những cái kia không kịp thoát đi lọt vào quỷ đế u minh thế giới người. Kết thúc, bị quỷ đế gọi là Hàn Hoàng nam tử sắc mặt âm u nhìn đến hai người. Đem tại đây biến thành một phiến tử vực liền định đi như vậy sao? Dạ Khôi cùng quỷ đế đồng thời liếc đối phương một cái. Tiếp tục thân ảnh của hai người hư không tiêu thất. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Hàn Hoàng toàn thân run rẩy đứng tại chỗ, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng từ trong miệng văng ra bốn chữ, chờ đó cho ta, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.